Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1009. Hai bên bờ khe sâu, toàn bộ dã thú đều cảm giác được khắc thường, phủ phục không dám di chuyển. Mà phi dã thú chim chóc gần bên đều vội vàng tránh xa không dám tới gần. Qua thêm nửa ngày thời gian, linh lực dần dần nhạt nhòa mà Lục Thế Du lại hiện thân rõ ràng trong sơn động. Mười mấy phút sau, Lục Thế Du thở ra một hơi, không gian ba văn nhộn nhạo lan tràn. Lục Thế Du vừa mở mắt, tinh quang lóe ra vô cùng thâm thúy, rõ ràng vô cùng sáng ngời, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấu. Lục Thiếu Du mỉm cười, linh lực của hắn lúc này đã tăng trưởng tới gấp bội lần. Lúc này, Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh xuất tam trọng, mà chân khí cũng đã đột phá đến vũ xuất tam trọng, tốc độ này làm cho hắn thật hài lòng. Tính toán thời gian, lần này chữa thương cũng đột phá đã gần một tháng, mà trình tự linh lực đã đột phá hai tầng. Sau thoáng cân nhắc, Lục Thiếu Du quyết định quay về phi linh môn. Phỏng chừng thời gian dài như vậy, tìm không được hắn, mọi người đều sẽ lo lắng. Đây là cảm giác đột phá. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, mở ra đôi tay, bất luận là kinh lạc huyết mạch hay là gân cốt cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều tăng cường lên không ít. Lục Thiếu Du có loại cảm giác, với tu vi của mình hiện tại, chỉ cần đánh ra một chưởng nhẹ nhàng là có thể đạt được lực lượng cực lớn, một chưởng tùy ý vẫn có thể giết chết vũ tướng, dù là vũ tướng cửu trọng. Mà ở trình tự linh lực, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, tuy rằng so sánh những linh lực cùng chân khí, tuy linh lực không bằng, nhưng đăng điện khí hải của mình cũng chiếm không ít tiện nghi. Nhưng ở linh hồn lực, nếu đối phó linh giả, chỉ sợ sẽ dễ dàng phá hủy đi linh hồn. Thu thập một phen, Lục Thiếu Du rời khỏi sơn động. Thân ảnh nhảy ra khỏi khe núi, lập tức tiến vào rừng rậm vô tận. Thời gian qua lâu như vậy, Lục Thiếu Du tin tưởng Lăng Thanh còn chưa tới bước lưu lại nơi này tìm kiếm hắn. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Thiếu Du cũng không biết đây là nơi nào, lập tức quyết định đi thẳng về phía trước. Nhìn xem có gặp được dòng binh đoàn hỏi thăm đường đi hay không. Khí xoáy hiện lên, bạch quang chói mắt xuất hiện, một cỗ lực lượng thúc đẩy thật lớn khiến thân thể hắn bắn vọt ra. Chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Ngay lập tức, tăng ảnh dần dần tiêu tán. Tới lúc này, tốc độ của Lục Thiếu Du đã nhanh hơn trước không ít. Khí xoáy chợt lóe, thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt xuyên qua không gian, cấp tốc biến mất trên không trung. Trong dãy núi lớn như vậy, suốt một ngày, Lục Thiếu Du cũng không gặp được dông binh đoàn, thậm chí cũng không có yêu thú, nhưng giả thú lại rất nhiều. Ngay lúc Lục Thiếu Du không biết mình đi đến nơi nào, ngoài ý muốn phát hiện dãy núi đã tới cuối. Phía trước xuất hiện tòa thành khổng lồ, xa xa nhìn lại, thành thật sự rất lớn. Nhìn từ núi non, thấy xuất hiện không ít người, Lục Thiếu Du khẽ câu mày, lập tức lặng yên rơi xuống trên cây, thu liễm chân khí. Người ngoài căn bản không thể nhận ra. Trong rừng cây xuất hiện một đội xe ngựa, tổng cộng có 3 chiếc, khí thế bất phàm, tốc độ cực nhanh. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, nhìn thấy 3 chiếc xe ngựa chạy chậm lao tới. Ánh mắt trầm xuống, dưới chân nhất thời phát ra một đạo hoàng quang. Vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên trung lên, vai con ngựa chợt hí vang, ngay lập tức dựng phát lại, trong lúc vô hình, cảm giác được một cổ chân khí làm người kiên kỵ. Sao lại thế này? Bên trong một chiếc xe ngựa, một nha đầu xinh đẹp bộ dáng như nha hoàng, khoảng mười mấy tuổi nhất thời nhô đầu ra, hướng xe ngựa phía trước hỏi. Hình như có chút không bình thường, mọi người cẩn thận. Trên một chiếc xe ngựa khác, một lão giả 50 tuổi trả lời, ánh mắt ngưng trọng, cảnh giác nhìn bốn phía. Mọi người xuống xe đề phòng. Trên xe ngựa đi giữa, một thanh âm truyền ra, vừa dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp bay ra, đó là một nữ tử hơn 20 tuổi, mặc áo dài xanh, thêu hoa văn, thắt lưng màu trắng, dáng người như liễu, mái tóc đen thật dài, buộc sau gáy, chỉ lưu lại chút tóc mai trên trán. Nữ tử vừa nhảy xuống xe, liền nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt sáng ngời, mang theo cảnh giác lẫn lo lắng.

chân khí rung lên, một đạo chưởng ấn nháy mắt ngưng tụ, lục quang đại thịnh, sau đó một đạo chưởng ấn trong suốt như thúy ngọc đẩy ra. Chưởng ấn vừa ra, chấn khai không gian ba vằn, cuối cùng âm âm rơi xuống đất. Nhất thời, một cổ kinh phong tán loạn bao phủ phạm vi ít nhất 2.000 thước, cuối cùng hóa thành lục sắc quang tráo bao phủ cả không gian kia. Quang tráo áp xuống, trực tiếp đem hơn 100 người muốn chạy trốn bao phủ bên trong, chân khí vô hình, nháy mắt khuếch tán, lập tức hiện ra một màn đáng sợ. Trên 100 thân ảnh trực tiếp hóa thành huyết vụ vỡ nát, toàn bộ đều bị đánh chết, cả không gian biến thành một mảnh mây hồng. Cây cối nháy mắt khô vạn, bị kinh phong thổi quét khuếch tán trên mặt đất, vô thành vô tức, mặt đất nước nẻ. Không gian 2.000 thước trong nháy mắt đã biến thành một mảnh tử tịch, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Khi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, người của Lưu gia đều ngừng thở chứng kiến một màn này. Vũ xuất, là cường giả vũ xuất. Hơn 10 người của Lưu gia không nhịn được mà hít sâu một hơi, một chiêu đánh chết quân kỳ cửu, một chiêu đánh chết hơn 100 người, khí tức như vậy cũng chứng minh thanh y nhân kia chính là cường giả vũ xuất. Là cường giả vũ xuất. Ánh mắt nữ tử áo xanh kinh hãi lẫn kinh ngạc. Người thanh niên này chỉ sắp xỉ tuổi với nàng, nhưng đã là cường giả vũ xuất. Sắc mặt đại hắn chừng 30 tuổi của Lưu gia biến thành tái nhợt, mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng hắn sợ hãi là vì khi nãy đã nói năng lỗ mãng với một cường giả vũ xuất, nghĩ đến cũng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư, ta đã nói đường đi này không quá thái bình, hiện tại nàng đã tin rồi đi, thu thập một chút, tiễn ta vào thành được chứ? Lục Thiếu Du khẽ cười, thân ảnh rơi lên xe ngựa, vạt áo khẽ phất, ngồi vào trong xe. Mọi người nhìn theo bóng lưng Lục Thiếu Du, không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu thư, lão giả kinh hãi kêu lên. Thu thập một chút, chúng ta mau vào thành. Nữ tử phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng quyết đoán nói. Sau một lát, nữ tử cùng nha đầu đi vào trong xe, nhưng lần này nha đầu không dám nói thêm một lời nào. Xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Lưu Uyển đa tạ ân nhân cứu mạng của tiền bối. Nữ tử nhất thời quỳ xuống hành lễ. Lưu tiểu thư không cần đa lễ, chỉ thuận tay mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười, phất tay đánh ra một cổ kinh khí lưu vô hình, nâng Lưu Uyển đứng dậy. Nàng gọi ta là tiền bối, chẳng lẽ ta già như vậy sao? Tiền bối đương nhiên không già, nhưng mà... Lưu Uyển có chút câu nệ muốn giải thích, nhưng không biết nói như thế nào. Trong lòng của nàng, đối phương là vũ xuất, mặc dù bề ngoài sắp xỉ với nàng, nhưng tuổi thực tế có lẽ đã rất lớn rồi. Được rồi, ta họ Lục, cô gọi ta là công tử là được. Lục Thiếu Du nhìn qua nha đầu hỏi. Cô ngây người làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao? Người thật sự là cường giả vũ xuất sao? Tộc trưởng chúng ta hơn 50 tuổi mới là vũ xuất, nhưng tuổi của người chỉ sắp xỉ tiểu thư thôi. Nha đầu nghi hoặc nói. Tiểu lang không được vô lễ với Lục công tử. Lưu Uyển vội vàng khiển trách, chỉ sợ đắc tội vì cường giả trước mặt này. Không sao. Lục Thiếu Du mỉm cười, nha đầu này thật có ý tứ. Hắn nhìn qua Lưu Uyển nói. Lưu tiểu thư, ta có thể hỏi cô chút việc không? Mời Lục công tử cứ hỏi. Lưu Uyển nói. Ta chỉ muốn biết trong gần một tháng này, trong Giao Thành Hải có phát sinh đại sự gì hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Gần một tháng này trong Giao Thành sóng êm gió lặng, tự hồ không phát sinh đại sự gì. Nếu tính là đại sự, chỉ có quân gia muốn ám hại. Chỉ có quân gia muốn đám hỏi với Bạch gia, đây là chuyện lớn trong Giao Hải Thành, mà mục đích riêng của họ chính là muốn đối phó với Lưu gia chúng ta. Hai đại gia tộc kia cùng với Lưu gia luôn giữ thế kiện ba chân trong Giao Hải Thành. Lần này hai đại gia tộc liên thủ, âm thầm liên hợp với một trưởng giả trong Thương Sơn Môn, tính toán đối phó với Lưu gia. Đúng dịp bị ta hay biết, vì vậy mới làm cho quân gia đuổi giết. Lưu Uyển nói. Có nghe qua tin tức nào về Thương Sơn Môn không? Lục Thiếu Du không hứng thú với quân gia hay Lưu gia gì, hắn chỉ quan tâm động tĩnh của Thương Sơn Môn. Thương Sơn Môn? Lưu Uyển câu mày lập tức nói. Thương Sơn Môn có một phân đà trong Giao Hải Thành, có một trưởng lão có chức giao tỉnh với Lưu gia chúng ta. Thời gian trước ta nghe nói hình như Thương Sơn Môn xảy ra chuyện gì đó, cường giả phân đà được chạy trở về. Chỉ vậy thôi sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cân nhắc, ra vẻ cái chết của Lâm Trung Kiến đã bị Thương Sơn Môn hay biết, hẳn là phải có kế hoạch đối phó mới đúng. Ta rời khỏi nhà đã gần 10 ngày thời gian, rất nhiều tin tức ta cũng không rõ lắm. Nhưng chúng ta sắp tới thành, phỏng chừng sẽ nghe được không ít tin tức. nếu Lục công tử không chê, mời tới Lưu gia nghỉ ngơi, chúng tôi có thể cảm tạ công tử đã cứu mạng, thuận tiện sẽ thu thập tin tức mà công tử muốn biết, sau đó báo cho công tử. Lưu Uyển thoáng do dự liền nói. Lục Thiếu Dụ lướt mắt nhìn qua, Lưu Uyển đúng là thông minh, khéo léo, muốn mời hắn đến Lưu gia mụ chuyển, phỏng chừng là muốn kết giao với mình, nói không chừng có thể cấp một ít ưu đãi cho Lưu gia. Cũng tốt, vậy ta đến quấy chạy một phen. Lục Thiếu Dụ đáp, nơi này là Giao Hải Thành, là địa bàn của Thương Sơn Bộn, cách Phi Lâm Môn khá xa, mình thật sự phải tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc này mới được. Lục công tử đồng ý đến Lưu gia, thật sự vinh hạnh cho Lưu gia. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Dụ, Lưu Uyển vô cùng vui vẻ. Tiểu thư, chúng ta vào thành. Ngoài xe, thanh âm lão giả truyền vào. Trực tiếp về thắng Lưu gia. Lưu Uyển nói. Tiểu thư, hình như cửa thành xảy ra chuyện gì, đã bị phong tỏa. Thanh âm lão giả truyền tới. Lục công tử, để ta đi xem. Lưu Uyển biến sắc, lập tức cung kính nói. Ta cũng đi xem. Lục Thiếu Dụ đi theo Lưu Uyển xuống xe ngựa. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn, phía trước là một mảnh kiến trúc liên miên thật lớn, xa xa là tường thành cao lớn uốn lượn, tường thành cao khoảng 10 thước, rộng vài thước, đều dùng loại đá thật lớn xây dựng mà thành, bên ngoài được mài thành bóng loáng, ở phía ngoài ngay cả cửa thành, cao vài thước cũng rộng vài thước, chung quanh đứng đầy những đại hán mặc áo giáp trụ chỉnh tề màu xám, chân khí không kém, đầu lĩnh cũng đã là vũ phách. Nhìn trang phục của những người kia, Lục Thiếu Dụ nhận ra là người của Tiêu Sơn Môn, nhìn thế trận của họ giống như đã xảy ra biến cố. Lục công tử, đây là người của Tiêu Sơn Môn, có thể gần đây trong thành xảy ra chuyện gì? Ta đi hỏi thăm, trong đó cũng có người của Lưu gia, không có việc gì đâu. Lưu Uyển nói. Các ngươi là ai? Ngay vào lúc này, vài người mặc khải giáp màu xám trắng đã đi đến hỏi. Vương chấp sự, ngay cả ta mà ngươi cũng không biết sao? Lưu Uyển đi đến trước mặt đại hắn đầu lĩnh nói. Thì ra là đại tiểu thư Lưu gia, thứ lỗi, mấy ngày nay ta bận rộn vô cùng, không nhìn thấy đại tiểu thư. Mời đừng trách móc, đại tiểu thư vừa trở về sau. Đại hắn sửng sốt, dường như vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ nên không nhận ra là ai, bây giờ mới cười nói. Mấy ngày trước ta ra khỏi thành, vừa mới trở về, xin hỏi vương chấp sự, trăng thế như vậy, chẳng lẽ trong thành xảy ra đại sự gì hay sao? Lưu Uyển nhíu mày hỏi. Thì ra đại tiểu thư ra ngoài vài ngày rồi, khó trách không biết. Vương chấp sự nhìn quanh bốn phía thấp giọng nói. Trong thành không xảy ra sự tình gì, mà là gần đây Thương Sơn Môn chúng ta gặp phải chút phiền toái. Ta nhận được tin tức mặt trên, gần đây Linh Thiên Môn cùng với Phi Linh Môn, phái cường giả vây quanh Thương Sơn Môn. Vì thế bên trên nghiêm khắc căn dặn chúng ta cảnh giác, miễn cho người có thế lực khác trà trộn đi vào. Thì ra là như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì? Lưu Uyển lại nói. Việc này ta cũng không biết gì nhiều, chuyện bên trên sao biết được, chỉ mong người của Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn đừng đến Giao Hải Thành là tốt rồi. Vương chấp sự khẽ thở dài nói. Vậy ta vào thành trước, Vương chấp sự cứ làm việc của mình đi. Lưu Uyển nói, lập tức đi đến bên cạnh xe nói. Lục công tử, chúng ta lên xe trước đi, lên xe rồi nói. Lục Thiếu Dụ khẽ gật đầu, lập tức vào trong xe. Những lời vương chấp sự vừa nói hắn cũng nghe rõ ràng, sự tình liên hệ đến Phi Linh Môn cùng với Linh Thiền Môn, điều này thực sự làm cho hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt vương chấp sự rơi trên người Lục Thiếu Dụ, nhìn thấy Lưu Uyển thật lễ phép với hắn, còn ngồi chung một chiếc xe ngựa, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lập tức cho người tránh sang một bên cho xe chạy qua. Xe ngựa chạy thẳng vào trong thành, xuyên qua khe hở, Lục Thiếu Dụ mơ hồ thấy được kiến trúc trong Giao Hải Thành cực kỳ to lớn, diện tích không ít. Ngoài thành kiểm tra chặt chẽ, trong thành náo nhiệt vô cùng, người qua lại trên đường như mắc cưỡi, mơ hồ có nhiều thanh âm ồn ào rơi vào trong tai. Lục công tử, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn, Thương Sơn Môn chưa từng có trận thế như vậy bao giờ. Vừa rồi nghe người của Thương Sơn Môn nói, người của Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn bao vây Thương Sơn Môn, chỉ sợ về đến Lưu gia ta mới biết được nguyên nhân, Lưu Uyển nói. Được, ta rất hứng thú đối với việc này, tới lúc đó phiền toái Lưu tiểu thư thăm dò một chút. Lục Thiếu Dụ nói, không phiền toái, về tới Lưu gia, tiểu nữ nhất định nhanh chóng tìm hiểu rõ cho công tử. Lưu Uyển nói, xe ngựa xuyên qua những con đường náo nhiệt, sau một lát đã đi vào một quảng trường lớn. Tiểu thư đã trở về. Bên ngoài quảng trường có không ít người tiến lên nghênh đón. Mời Lục công tử, chúng ta đã tới. Lưu Uyển nói. Vừa rồi Lục Thiếu Dụ đang suy nghĩ chuyện của Linh Thiên Môn cùng với Phi Linh Môn, không nghĩ tới đã tới nhanh như vậy. lập tức cùng với Lưu Uyển xuống xe. Bên trong quảng trường là một tòa kiến trúc diện tích khổng lồ, cửa lớn màu đỏ, bên trên có gắn biển hai chữ Lưu Phủ thật lớn. Nhìn vào liền biết không phải gia đình bình thường. Uyển Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gặp phải sự tình gì? Không ít thân ảnh đi tới, vài đại hán mặc cẩm bào đi đầu, vừa nhìn thấy vết thương trên người mọi người, nhất thời sắc mặt đại biến. Tam thúc, tứ thúc, một lát nữa nói sau. Lưu Uyển nói xong quay đầu cung kính nói, mời Lục công tử đi nghỉ ngơi trước, một lát ta sẽ đem tin tức đưa đến cho công tử. Nhìn thấy một thanh y nhân xa lạ đi cùng với Lưu Uyển, mọi người vốn đã thấy kinh ngạc, hiện giờ thấy Lưu Uyển vô cùng cung kính nói chuyện với hắn, họ càng thêm ngạc nhiên, nhưng không ai hỏi gì. Còn có vài người nhìn Lục Thiếu Du gật đầu mỉm cười. Không thành vấn đề, phiền cho tiểu thư rồi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Tiểu Lan, đưa Lục công tử đến nhã phòng nghỉ ngơi. Lưu Uyển liền nói với nha đầu. Lục công tử, mời đi theo ta. Nha đầu cũng cực kỳ khách khí lẫn cung kính nói. Lục Thiếu Du đi theo nha đầu vào trong kiến trúc khổng lồ, nơi này quả thật khí phái, to lớn bất phàm, đủ thấy địa vị của Lưu gia trong Giao Hải Thành. Đưa mắt nhìn lướt qua, Lục Thiếu Du nhận ra chung quanh có không ít vũ phách, mà nhị thúc cùng với tam thúc gì đó đều có tu vi vũ tướng, xem ra thế lực của Lưu gia cũng không kém. Tiểu nha đầu này từng nói qua, gia chủ Lưu gia là người có tu vi vũ xuất. Đi xuyên qua vài hành lang dài, Lục Thiếu Du đi vào một căn phòng nhỏ yên tĩnh tên xảo, vài người hầu liền bưng không ít điểm tâm hoa quả lên bàn. Lục công tử, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta ở bên ngoài có việc gì xin phân phó. Nha đầu nói, lập tức thoái lui. Lục Thiếu Du ngồi trong tiểu sảnh, trong đầu suy tư chuyện Phi Linh Môn cùng với Linh Thiền Môn, theo lời Vương chấp sự Thư Sơn Môn mà xem. Tự hồ, cường giả Linh Thiên Môn cùng với Phi Linh Môn đều đã đến Thư Sơn Môn. Lục Thiếu Du suy đoán, sợ rằng chuyện này có liên quan tới chính mình. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Lục Thiếu Du còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, phải chờ Lưu Gia thu thập xong tin tức mới quyết định. Ngay khi hắn còn đang cân nhắc, đột nhiên chợt nhíu mày, bởi vì bên ngoài tiểu sảnh đã xuất hiện vài thân ảnh. Lục Thiếu Du vừa nhìn ra, chỉ thấy có 6 người đang vội vã đi vào. Hai người đi đầu có một là Lưu Uyển, ngoài ra còn có một lão giả hơn 50 tuổi. Lão giả mặc trường bào, nhìn qua tinh thần phấn chấn, khuôn mặt có vài phần tương tự Lưu Uyển, thân hình cao lớn, khi còn trẻ tuổi hẳn là một người có khí vũ hiên ngang. Mà 4 người còn lại, Lục Thiếu Du đã gặp qua, chính là nhị thúc cùng với tam thúc của Lưu Uyển. 2 người còn lại là 2 lão giả mặc trường bào, chân khí vũ tướng, nhưng cũng đã đến cửu trọng. Lão giả đi đầu chân khí cực mạnh, mặc dù đã thu liễm, nhưng Lục Thiếu Du nhìn ra được thực lực người này đã tới vụ xuất nhị trọng. Để Lục công tử đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Lưu Uyển đi vào tiểu sảnh liền nói. Không lâu, ta vừa ngồi xuống mà thôi. Lục Thiếu Du đứng dậy đáp, dù sao nơi này cũng là Lưu gia, mình nên khách khí một chút thì tốt hơn. Nghe được Uyển Nhi nói, Lục công tử rất trẻ tuổi, không nghĩ tới còn trẻ hơn ta tưởng tượng. Thật là tuổi trẻ anh hùng, lão phu đặc biệt đến cảm tạ Lục công tử cứu giúp người của Lưu gia. Lão giả chắp tay nói, ánh mắt lướt qua trên người Lục Thiếu Du, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn lại không nhìn ra được chút chân khí nào trên người thanh niên này. Lúc này, những người khác cũng nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Vừa rồi mọi người đã nghe Lưu Uyển nói qua về thực lực của Lục Thiếu Du, giờ phút này ánh mắt đều thay đổi, cường giả vũ xuất ở trong Giao Hải Thành chính là cường giả tuyệt đối. Trong Giao Hải Thành, chỉ có vài người có tu vi vũ xuất. Trong 3 gia tộc lớn của Giao Hải Thành, mỗi gia tộc chỉ có một vũ xuất trắng thủ mà thôi. Chỉ nhấc tay giúp đỡ, đừng nói quá nghiêm trọng. Lục Thiếu Du đã đoán ra người này hẳn là gia chủ Lưu gia. Lục công tử, để ta giới thiệu. Lưu Uyển lập tức tiến lên phía trước nói. Vị này chính là cha ta, tên là Lưu Đỉnh, cũng là gia chủ Lưu gia. Hai vị này là nhị thúc Lưu Thanh, tam thúc Lưu Thừa. Hai vị này là trưởng lão của Lưu gia. Đa tạ Lục công tử đã giúp đỡ Lưu gia. Đa tạ. 4 người lập tức chắp tay hành lễ. Chư vị khách khí. Lục Thiếu Du nói. Việc đó đối với Lục công tử chỉ là thuận tay mà làm, nhưng đối với Lưu gia chúng ta thì khác hẳn. Lưu Định nói. Lưu tiểu thư cho ta quá gian đoạn đường vào Giao Thành Hải. Ta ra tay chỉ là hồi báo ý tốt của Lưu tiểu thư. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lưu Uyển. Lưu tiểu thư không biết có tin tức gì về Thương Sơn Môn hay không? Lục công tử, hãy để cho cha ta nói rõ tường tận với công tử đi. Ta vừa rồi có nghe qua một ít, nhưng cũng không chi tiết bằng cha của ta. Lưu Uyển nói. Lục công tử cảm thấy hứng thú với Thương Sơn Môn. Chẳng lẽ Lục công tử là người của họ? Lưu Định nói. Nghe nói Giao Hải Thành là địa bàn của Thương Sơn Môn, cho nên muốn tìm hiểu chuyện của họ, xem như tò mò. Lục Thứ Du không chút phản ứng nói. Thì ra là thế. Lưu Định có thể trở thành gia chủ của Lưu gia, tự nhiên không ngu ngốc. Vì vậy, cũng không hỏi tiếp, lập tức nói. Giao Hải Thành đích thực là địa bàn của Thương Sơn Môn, phỏng chừng lúc Lục công tử tới đã nhìn thấy. Gần đây Thương Sơn Môn có chút thần hồn nát thần tính, tự hồ đã xuất hiện biến cố lớn. Chẳng lẽ vị Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn? Lục Thứ Du hỏi. Không sai, theo Lưu gia lấy được tin tức, hiện tại bên ngoài Thương Sơn Môn đã tụ tập thật nhiều cường giả của Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn, cho nên đã làm Thương Sơn Môn sợ hãi. Lưu Định nói. Chẳng lẽ Thương Sơn Môn đắc tội Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn hay sao? Lục Thứ Du giả vờ hỏi. Không sai, ta nghe nói là trưởng môn Thương Sơn Môn tham gia đạo hòa yến, nửa đường ra tay đối phó với người của Phi Linh Môn. Trưởng môn Phi Linh Môn nghe nói tên là Lục Thiếu Dụ, trong đạo hòa yến đã trở thành con trẻ của trưởng môn Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường, mà Thương Sơn Môn ra tay với Phi Linh Môn đã bị Linh Thiên Môn hay biết, vì vậy phái không ít cường giả đi Thương Sơn Môn. Hai ngày trước nghe nói người của Phi Linh Môn cũng đã chạy đến Thương Sơn Môn. Lưu Định nói. Sau thì thế nào? Lục Thiếu Dụ thoáng nhíu mày hỏi. Phỏng chừng Thiên Độc Yêu Long cùng với lão động vật đều tới, tính tình hai người này nóng nảy, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Ta nhận được tin tức, nghe nói trưởng môn Phi Linh Môn bị Thương Sơn Môn bắt giữ, hành tung không rõ, nhưng Thương Sơn Môn nhất định nói không có, cho nên song phương vẫn giằng co, chỉ sợ nếu Lục Thứ Du không xuất hiện, sẽ không tránh khỏi đại chiến. Cho dù hắn xuất hiện, chỉ sợ Linh Thiên Môn cũng không dễ dàng buông tha cho người dám động đến con trẻ của họ, nhưng hiện tại không biết do nguyên nhân gì vẫn chưa động thủ. Lưu Định nói. Lục Thứ Du giãn mày, ánh mắt có chút biến đổi. Mặc kệ có động thủ hay không, mình phải lập tức chạy tới. Hiện tại chưa đánh, nhưng ở Thương Sơn Môn hắn cũng cực kỳ náo nhiệt. Linh Thiên Môn đã tới Thương Sơn Môn, tuy Lâm Trung Kiến đã chết, nhưng không biết Lăng Thanh cùng với Hắc Quỷ Thiên Vương còn lưu lại trong đó hay không, hoặc có cường giả khác của Linh Vũ Giới, mình không đi một chuyến sẽ không yên lòng. Lục công tử, ngươi không phải người ngoài, ta còn có một tin tức nhỏ. Sắc mặt Lưu Đỉnh hơi đổi, lập tức hạ giọng nói. Ta nghe nói trưởng môn Thương Sơn Môn rất có thể đã chết, mà Thương Sơn Môn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng xuất hiện qua. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức bên ngoài, ta cũng không biết là thật hay giả. Lục Thứ Du mỉm cười, tin tức này thật đúng là tin chuẩn. Đa tạ Lưu tộc trưởng. Lục Thứ Du nói. Một chút tin tức mà thôi, không ít người hiện tại cũng biết, Lục công tử không cần phải cảm tạ. Ánh mắt Lưu Đỉnh thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Lưu Uyển. Lục công tử, người vừa đến Giao Hải Thành, không bằng lưu lại Lưu gia nghỉ ngơi. Có việc gì cần, ta sẽ ăn bài tốt cho công tử, xem như đa tạ ân cứu mạng. Người xem thế nào? Uyển Nhi khẽ cười, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Dụ. Nếu ta không có việc gì làm, phi thường nguyện ý lưu lại Lưu gia mấy ngày, cũng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Lục Thiếu Dụ cười nói. Nhưng mà, hiện tại ta còn có việc cần làm, chỉ phải cáo từ trước, sau này có cơ hội, không chừng sẽ đến quấy rầy. Lục Thứ Du thực sự nghĩ thầm, nếu sau này thực sự có cơ hội, mình có thể sẽ quay lại nơi này. Sự tình có gì vội vàng như vậy? Hay là Lục công tử lưu lại Lưu gia thêm vài ngày, đi làm cũng không muộn? Lưu Uyển vừa nghe nói Lục Thứ Du muốn rời đi, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Một ít việc khẩn cấp, phải đi làm trước mới yên tâm. Lục Thứ Du nói. Sau một lát ngoài cửa Lưu gia, nhìn mọi người đưa tiễn, Lục Thứ Du hỏi rõ phương hướng của Thiên Sơn Bộn nói. Quấy chạy chưa bị, ta đi trước. Lục công tử có việc gấp cần làm, ta cũng không tiện giữ lại, đa tạ ân cứu mạng. Nếu Lục công tử trở lại Giao Hải Thành, thỉnh nhớ đến Lưu gia ngồi một chút. Lưu Uyển nói. Nhất định. Lục Thiếu Du đáp, chân khí chợt lóe, một đạo khí xoáy lướt qua, thân ảnh bay lên biến mất trên không trung. Hắn vội vàng đi Thương Sơn Môn nên không chú ý quá nhiều. Thật sự là cường giả vũ xuất. Nhìn theo bóng lưng Lục Thiếu Dụ, ánh mắt người của Lưu gia kinh nghi. Mặc dù nghe Lưu Uyển nói người kia là vũ xuất, nhưng họ vẫn nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhìn thấy thực sự vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta muốn lưu người này ở lại, chứ sợ người ta chướng mắt Lưu gia. Mù trưởng lão nói. Người này trẻ tuổi đã là vũ xuất, hắn là có lai lịch, chỉ tiếc chúng ta không biết rõ thân phận của hắn. Bằng không, có thể kết giao, nói công chừng sau này có một ít ưu đãi. Lưu Định nói.

Nhìn thấy năm người vừa tới, ánh mắt Đông Vô Mệnh nhất thời trầm xuống, nhìn hoàng bào trung niên lạnh lùng nói: Đông Vô Mệnh, 5 ngày thời gian nhưng trưởng môn chúng ta vẫn chưa trở về, trong thương sơn môn không có người có phi lên môn. Ánh mắt hoàng bào đại hắn trung chảy, nhìn thấy cường giả phi lên môn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lâm Trung Đào, đây là chuyện của người, đã qua 5 ngày thời gian, đây là kỳ hạn cuối cùng, hiện tại nếu người không giao người, ta chỉ có thể tiêu diệt thương sơn môn, tới lúc đó tự mình đi tìm người. Trong mắt trưởng lão tóc bạc của Linh Thiên Môn nổi lên sắc ý. Hàng trưởng lão, trong thương sơn môn thật sự không có người của phi lên môn, mời hàng trưởng lão thư thả vài ngày, chúng ta đang tìm, có tin tức nhất định thông tri Linh Thiên Môn. Hoàng bào đại hán lễ độ cung kính nói. Dài dòng vô cùng, theo ta trực tiếp tiêu diệt đi. Thiên độc yêu long cũng mất dẫn nại, yêu nguyên mãnh liệt tràn ra, quát lớn một tiếng, thân hình như hắc quang đập thẳng vào năm người kia, một cổ yêu khí cường hãn lan tràn, nhất thời bao phủ cả không trung. Yêu thú thất dại, mau lui lại, bày trận. Vào thời khắc này, cảm giác được khí thế của thiên độc yêu long, ánh mắt hoàng bào đại hán biến đổi, quát lớn một tiếng, thân hình cấp tốc bay ra, thủ ấn kết xuất, đồng thời có vài đạo quang thúc phóng lên cao. Cả không gian đột nhiên trung lên, không gian ba văn chao đảo, lập tức vang lên thanh âm xé gió, vài đạo quang thúc lướt lên bầu trời, mơ hồ lộ ra vẻ huyền ảo. Ngay tiếp sau đó, vài đạo quang thúc liên tiếp lẫn nhau, chỉ thời gian nhảy mắt đã bao phủ cả một mảnh quần sáng năng lượng. Một quần sáng hoàn toàn bao phủ vài ngọn núi xuất hiện trước mắt mọi người, trong mơ hồ lộ ra uy áp làm sắc mặt không ít người biến sắc. Là ngũ hợp cương trận. Ánh mắt lão giả đầu bạc của Linh Thiên Môn trầm xuống. Giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, thiên độc yêu long lao thẳng về hướng Lâm Trung Đào. Nhìn thấy trận pháp ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng. Thủ ấn liên tục kết xuất, yêu nguyên lan tràn, một đạo hắc mang mang theo mùi vị khó ngửi tràn tới, cuối cùng hô hăng va chạm vào quần sáng. Nhất thời quần sáng trung chạy lên, một cổ năng lượng cường hãn nhất thời nổ lên sóng gió, cả quần sáng đều vặn vẹo. Một kích cường hãn của thiên độc yêu long giống như không cách nào đánh vỡ được quần sáng, thân hình ngược lại bị trực tiếp đẩy lùi. Hơ, ta cũng không tin, không phá được người. Thiên độc yêu long xuất sự bất lợi, nhất thời giận dữ, yêu nguyên trung lên, muốn trực tiếp phát động công kích. Long độc huynh, không thể cứng trắng công phá, ngũ hợp cương trận có chút quỷ dị. Bạch Doanh lên tiếng khẽ câu mày. Danh hiệu của ngũ hợp cương trận, nàng từng nghe nói qua, đây là hộ sơn đại trận của thương sơn môn, muốn phá vỡ thật không dễ dàng. Thiên độc yêu long cũng vừa kiểm tra được trận pháp này, bất phàm. Oán hận hừ lạnh một tiếng, hắc mang chợt lóe, thân hình cấp tốc lui ra, nháy mắt đi đến trước mặt mọi người. Mà lúc này, ánh mắt người của Linh Thiên Môn nhìn thiên độc yêu long đều thay đổi, không nghĩ tới trong Linh Thiên Môn còn có yêu thú thất giai tồn tại. Chư vị Linh Thiên Môn phi Linh Môn, lục chứng môn thật sự không ở trong thương sơn môn, cho chúng tôi thêm thời gian, có tin tức chúng tôi sẽ lập tức thông tri cho các vị. Bằng không nếu như chư vị nhất định bức bách người, chúng tôi chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Trong quần sáng, thanh âm Lâm Trung Đao truyền ra. Mạnh mẽ phá trận đi, cho dù tìm không được người, vậy trước tiên cứ tiêu diệt thương sơn môn. Ánh mắt Bạch Linh lạnh lẽo, một cổ sát ý tràn ra. Thương sơn môn dám ra tay với lão đại, tiêu diệt trước nói sau. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lửa giận áp lực trong lòng phóng thích tràn ra. Hằng trưởng lão, chuẩn bị phá trận, ta muốn tiêu diệt thương sơn môn. Vẻ mặt Lữ Tiêu Linh vô cùng lo lắng, từ sau khi nghe được tin tức, nàng đã lập tức chạy tới, mãi tới bây giờ còn chưa nghe được tin gì, trong lòng vô cùng sợ hãi. Dạ, tiểu thư. Sau thoáng do dự, hàng trưởng lão khẽ đáp, tự hủ trong lòng cũng còn có chút bâng khuâng. Giữa không trung, chân trời đang bình tĩnh, đột nhiên dao động, một đạo thanh sắc quang ảnh bay tới. Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, thân ảnh thiên sĩ tuyết sư cũng vội vàng quay về phía sau. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Long cùng với thiên sĩ tuyết sự, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình. Là lão đại! Thân hình Tiểu Long hóa thành hoàng mang như tia chớp, bắn vọt về hướng chân trời. Thân ảnh chỉ vài lần lắc mình đã đi đến trước mặt mọi người. Lão đại! Người rốt cuộc đã trở lại! Thân hình Tiểu Long bay tới, thân mật nhào vào người Lục Thiêu Dụ. Mọi người đều khỏe chứ? Lục Thiêu Dụ mỉm cười hỏi. Ừ, chúng tôi không sao. Lưỡi của Tiểu Long đảo qua khuôn mặt Lục Thiêu Dụ có vẻ vô cùng vui vẻ. Là trưởng môn đã tới. Đệ tử Phi Lâm Môn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, họ đều nghe nói trưởng môn bị người có thương sơn môn bắt giữ, trong lòng tức giận lại có chút ê ỏi. Trưởng môn bị bắt không phải chuyện quá đáng quan vinh, mà lúc này nhìn thấy trưởng môn xuất hiện không như lời đồn đãi, trong lòng nhất thời kích động lên. Bái kiến trưởng môn. Mọi người lập tức hành lễ. Độc Long Quỳnh, Doanh Tỷ, Đông Lão. Lục Thứ Du rơi xuống bên cạnh mọi người. Không có việc gì là tốt rồi. Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh đều lên tiếng, thần sắc nhất thời thoải mái, cũng không nhiều lời. Ngươi không rơi vào trong tay Thương Sơn Môn sao? Thiên Độc Yêu Long trừng mắt nghi hoặc hỏi. Lục Thứ Du khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm bao quân sáng khổng lồ trước mắt nói. Lưu Sơn Môn còn không lưu được ta. Ca ca! Lục Thâm Đồng lao tới trong mắt đầy vui sướng. Nhà đầu ngốc, ca ca không có việc gì. Lục Thiếu Du vỗ đầu nàng, nhìn nữ tử áo đỏ bên cạnh hỏi. Sao muội cũng tới đây? Muội đi cùng Hằng trưởng lão, huynh không có việc gì là không sớm xuất hiện, làm cho muội lo lắng gần chết. Lữ Tiêu Linh quan sát Lục Thiếu Du cẩn thận, lúc này mới yên lòng. Gặp qua Hằng trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du đi đến trước mặt lão giả tóc bạc của Linh Thiên Môn. Lần này Linh Thiên Môn phái hơn 2.000 người, ngoài trừ Hằng trưởng lão cũng có không ít trưởng lão khác của Linh Thiên Môn, có khoảng 10 người có tu vi vũ xuất, thực lực dị thường cường hãn, mà 2.000 người này đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Chân khí của Hằng trưởng lão còn mạnh hơn Bạch Doanh không ít, so sánh với Lâm Trùng Kiến còn mạnh hơn. Lục Thiếu Du phỏng đoán thực lực của Hằng trưởng lão đã tới trình tự Vũ Vương tam trọng. Lục trưởng môn không có việc gì là tốt rồi. Hằng trưởng lão nói. Chuyện gì xảy ra? Tam Đồng tiểu thư đã nói với trưởng môn bổ môn. Thương Sơn Môn dám chặn đường ra tay với Lục trưởng môn, nhất định không thể bỏ qua như vậy. Nếu hiện tại Lục trưởng môn đã tới, không biết trưởng môn có tính toán gì không? Thần sắc Lục Thế Du không biến hóa, ra vẻ vì mình, mà nhạc phụ cũng muốn động Thương Sơn Môn. Lục Thế Du thoáng do dự, với thực lực của Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn này, muốn tiêu diệt Thương Sơn Môn hẳn không thành vấn đề lớn. Thương Sơn Môn dám đối phó với mình, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua, bằng không sẽ bị người chế giễu. Bây giờ có cả Linh Thiên Môn ở đây, muốn đối phó với Thương Sơn Môn sẽ dễ dàng hơn không ít. Điều mà Lục Thiếu Du lo lắng chính là trong Thương Sơn Môn còn có cường giả Linh Vũ Giới. Hắn phỏng chừng có Linh Thiên Môn ở đây, Linh Vũ Giới cũng sẽ không bận tâm Thương Sơn Môn. Linh Vũ Giới vẫn luôn che giấu, không tới mức vì Thương Sơn Môn mà chính mình bại lộ quá nhiều. Diệt Thương Sơn Môn. Một lát sau, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên lạnh ý. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt của Linh Thiên Môn biến hóa, mà người của Phi Linh Môn lập tức tràn đầy sát ý. Lục Chứng Môn, ngũ hợp cương trận của Thương Sơn Môn có chút bất phạm, muốn phá trận chỉ sợ có chút phiền phức. Hằng trưởng lão nói. Ngũ hợp cương trận. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào quần sáng trước mắt, quần sáng tràn ngập uy áp cùng năng lượng cực kỳ cường hãn, không phải tiểu trận bình thường. Chứng Môn, ngũ hợp cương trận là đại trận không kém. Phỏng chừng phó trưởng môn Thương Sơn Môn Lâm Trung Đạo tự thân khởi động, muốn phá trận thật không dễ dàng. Bạch Doanh nói. Ta cùng Độc Long, lại thêm Hằng trưởng lão cũng mạnh mẽ phá trận. Bạch Linh nói, ánh mắt lướt qua trên người Lục Thiếu Du, mơ hồ hiện ra ánh mắt khác thường, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ băng xương uy nghiêm. Hằng trưởng lão, vậy thì làm phiền người. Lục Thiếu Du nói. Hằng trưởng lão nhìn qua Bạch Linh, ánh mắt lập tức rơi trên quần sáng khổng lồ nói. Lục chứ bồn. Muốn phá ngũ hợp cương trận, chỉ sợ cần có Vũ Vương ngũ trọng đến lục trọng mới có thể cưỡng chế phá vỡ. Hằng trưởng lão cứ toàn lực ra tay là tốt rồi, không có vấn đề gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, Hằng trưởng lão hẳn đang lo lắng thực lực của Bạch Linh, mà thực lực của Bạch Linh hiện tại hẳn tương đương với Vũ Vương ngũ trọng, lại có thêm Độc Long cùng với Hằng trưởng lão, hẳn có thể phá được trận này. Đừng dài dòng, ta dẫn Thương Sơn Môn này đã lâu rồi, ta phá trận trước đi. Thiên Độc Yêu Long quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên tràn ra, một chân bước hư không, chấn khai không gian ba vặn, thân hình hóa thành hắc ảnh lướt tới, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên lập tức hội tụ, một đạo chưởng ấn khổng lồ nhất thời oanh kết lên quần sáng khổng lồ kia. Chưởng ấn hung hăng va chạm vào quần sáng, tựa như sóng xung kích cường hãn, tạo ra từng vận sóng gợn, tán ra bốn phía, chân khí cuồn bạo, lập tức gào thét dựng lên, cả không trung đều chao đảo. Phá cương quyền. Ngay tiếp theo, Hằng trưởng lão quát lên một tiếng, chân khí bào tương, hoàng băng chợt lóe, cả không gian vặn vẹo, thân hình bắn vọt ra, một cỗ chân khí thổ hệ khuếch tán, chấn khai không gian ba vặn trực tiếp bao phủ cả không gian. Vì thế lan tràn kinh ngợi, thực lực Vũ Vương tam trọng tuyệt đối đã lên đến đỉnh cấp. Tiếng xé gió, chân khí hội tụ, ngưng tụ thành một quyền ấn khổng lồ, quyền ấn trực tiếp xé mở không gian, mang theo thanh âm bạo đổ trầm thấp vang lên, sau đó thẳng tắp oanh kết tới. Quyền ấn oanh kết hóa thành đạo hoàng quang chói mắt, mang theo uy áp cường hãn phá vỡ không gian ba vặn, kinh khí trực tiếp đem đỉnh núi bên dưới thổi quét vỡ tan. Một quyền hung hăng đánh lên quần sáng, quần sáng nhất thời trung chạy lên, cả không gian ầm ầm loạn chiến. Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bạch Linh đã nhảy lên, vẻ mặt vô cùng băng sương. Nguyên nhân nhanh chóng khuếch tán, một cỗ khí thế áp không buông xuống, trong lúc vô hình, ngang thú bốn phía đều trung chạy. Thủ ấn liên tục biến hóa, từng dải lửa trắng trực tiếp vặn vẹo không gian, kinh khí thổi quét, không gian chấn trùng. Bạch Linh vừa phóng thích khí thế, nhất thời làm hàng trưởng lão hoảng sợ. Cảm giác khí tích của nào mới biết được nữ tử tuyệt mỹ kia, không ngờ lại là một đầu yêu thú, thực lực đã lên đến trình tự thất giai trung kỳ. Chỉ nháy mắt, dải lụa màu trắng phóng lên cao, bao trùm trời đất thổi quét tới trước, kinh khí tuôn trào, hội tụ thành một đầu bạch quang khổng lồ. Bạch quang chói mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được cổ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa. Quang thúc va chạm vào quần sáng, trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Một cổ lực lượng ngập trời trút xuống, quần sáng văng lên thanh âm nổ bạo đinh tai nhức óc, lập tức đứt nẻ, tràn ngập khe hở, tựa như mạng nhện lan tràn khắp cả quần sáng. Là một tiếng nổ tung như sấm sét, cả quần sáng ầm ầm nứt toát, kinh phong bàn bạc thổi tứ tung, nhất thời đất trung núi chuyển, khí thế ngập trời. Một màn này làm những người có thực lực thấp hiểu được cái gì gọi là cường giả. Kinh khí khủng bố vừa vỡ tan, ngay lập tức có hơn 100 thân ảnh trôi nổi trên bầu trời, chân khí cường hãn bao phủ cả thiên không. Bên trong 100 thân ảnh chỉ có hơn 10 người có tu vi vũ xuất, còn lại đều là võ giả phong hệ. Sau lưng phe phẩy đuôi cánh chân khí, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà lúc này, khi quần sáng biến mất, vài gòn núi nguy nga khổng lồ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dưới núi tập hợp hơn 10 vạn thân ảnh rậm rạp bay chung quanh mấy ngọn núi khổng lồ, thân sắc cực kỳ ngưng trọng, còn có hơn 10 đầu yêu thú phi hành trình tự khác nhau, mang theo người xoay quanh trên không trung. Trên bầu trời xuất hiện một hoàng bào trung niên, ánh mắt tối sầm, nhìn chăm chăm vào người của Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, các ngươi đừng bức người quá đáng, chẳng qua Thương Sơn Môn cùng các ngươi quyết một trận tử chiến, các ngươi cũng vì vậy mà phải trả giá cực đắt. Hoàng bào đại hắn lạnh lùng nói. Lâm Trung Đào, người quá để ý chính mình. Hàng trưởng lão vặn vẹo không gian, nhất thời xuất hiện giữa không trung. Hàng trưởng lão, con thỏ nóng nảy còn cắn người. Thương Sơn Môn không bằng Linh Thiên Môn, nhưng cũng không phải bắt người chém giết. Ánh mắt Lâm Trung Đào lạnh lùng, vẫn ẩn chứa chút e ngại. Thương Sơn Môn dám đánh lén ta, phải thừa nhận hậu quả diệt môn hôm nay. Toàn bộ đệ tử Thương Sơn Môn hay nghe, nếu đầu hàng có thể tha cho khỏi chết, chướng môn Lâm Trung Kiến các người đã chết, các người không nên hy sinh vô ích tốt hơn. Giữa không trung vang lên thanh âm bá đạo, thanh âm chấn khai không gian ba văn, đủ làm cho người của Thương Sơn Môn nghe thấy. Chướng môn đã chết, khó trách đã lâu như vậy chướng môn không hiện thân. Nghe được lời của Lục Thiêu Dụ, trong Thương Sơn Môn truyền ra tiếng nghị luận khác thường. Ngươi là ai? Lâm Trung Đào đánh giá Lục Thiêu Dụ, trong mắt lóe lên hùng quang. Lục Thiêu Dụ hiếp mắt, người này hẳn là phó trưởng môn Lâm Trung Đào của Thương Sơn Môn, chính là thân đệ của Lâm Trung Kiển. Chặt cỏ phải chặt tận gốc, nhất định không thể lừa, liền nói. Ta chính là người Thương Sơn Môn các người muốn đánh lén, Phi Linh Môn, Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ, đại ca ta chết như thế nào? Trong mắt Lâm Trung Đào hiện lên sáng lạnh, sự tình đã đến bước này, hắn là phó trưởng môn, còn là cường giả vũ vương, đối với cục diện xấu hiện tại, chỉ có chút e ngại, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác sợ hãi, đã tính toán quyết một trận tự chiến. Đã chết thì đã chết, cần gì phải biết chết như thế nào? Thanh đầm thiên độc yêu long truyền tới, dứt lời thân ảnh hóa thành hắc màn lao thẳng về hướng Lâm Trung Đào, tiếng cười to sảng khoái truyền ra. Vũ vương nhất trọng, ta bổ sống người trước. Đệ tử Thương Sơn Môn thề cùng tồn vong với Thương Sơn Môn, giết! Lâm Trung Đào nhất thời hét lớn một tiếng, đại đao hạng thiết hiện trong tay, chân khí tràn ra, một đạo đao mang bổ ra, không gian ba vặn, lập tức hung hăng va chạm vào thiên độc yêu long. Phi Linh Môn nghe lệnh, giết cho ta! Lục Thiêu Dụ quát lớn. Nương theo sau tiếng quát của Lục Thiêu Dụ, đệ tử Phi Linh Môn bộc phát ra tiếng quát kinh thiên động địa, chân khí lan tràn, không gian lập tức trung chảy lên, mấy ngàn thân ảnh mang theo cổ sát khí hướng đệ tử Thương Sơn Môn lao tới. Hơn 10 thân ảnh vũ xuất cấp tốc lao ra, nhóm cường giả Thanh Hỏa Lão Quỷ đã dẫn đầu nhằm vào nhóm người vũ xuất Thương Sơn Môn đứng trên không trung. Cảm thụ được khí thế sát phạt, sắc mặt người trong Thương Sơn Môn nghiêm trọng, lập tức rút ra vũ khí. Nhưng sự tình không chỉ như thế, bởi vì Thạch Viên cùng với Độc Giác Yêu Ngưu đã mang theo đại quân yêu thú chạy chậm mà đến. Ước chừng hơn ngàn yêu thú bôn đạo, khí thế càng thêm cường hãn không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung, vài trăm yêu thú phi hành bay xuống, nhất thời làm người của Thương Sơn Môn sản sinh sợ hãi. Giờ phút này, không chỉ có người của Thương Sơn Môn kinh hãi, thậm chí người của Linh Thiên Môn đều đại biến, khí thế của Phi Linh Môn thật sự không tầm thường. Giữa không trung, lập tức vang lên thanh âm nổ bạo, nhóm vũ xuất Phi Linh Môn vừa lao tới, công kích đánh ra. Cả không gian chao đảo, hơn 10 vũ xuất đồng thời giao thủ, khí thế liền có thể nghĩ. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, đánh chết người có Thương Sơn Môn cho ta. Ánh mắt Hàng Trưởng Lão trầm xuống, lăng không đứng thẳng phất tay ra lệnh. Trên đỉnh núi, hơn 2.000 đệ tử Linh Thiên Môn tràn ra như nước thủy triều, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ngay lập tức, giống như mảnh mây đen mang theo sát khí bao trùm trời đất, bay thẳng vào hơn 2.000 đệ tử Thương Sơn Môn. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hơn 10 cường giả vũ xuất trong khoảnh khắc này nhảy lên, nhập vào trong hàng ngũ vũ xuất của Thương Sơn Môn. Mười mấy vũ xuất kia vốn đã không chịu nổi, giờ phút này càng thêm cố hết sức, hoàn toàn chỉ còn phòng thủ. Trong số lượng vũ xuất, Phi Linh Môn không ít. Sau khi thu phục Tinh Hà Môn, cũng có vài vũ xuất gia nhập, mà thực lực Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều là vũ xuất cửu trọng, bát trọng, trong trình tự tuyệt đối ngăn chặn Thương Sơn Môn. Từng thanh âm nổ vang, kinh phong quét ngang không gian, giữa không trung, Lục Thiếu Du đưa mắt lướt qua toàn trường, không hề có chút dao động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cuộc chiến giữa các vũ xuất, chỉ cần đánh chết mười mấy vũ xuất cùng với Lâm Trung Đào, Thương Sơn Môn chẳng khác nào bị diệt. Đông Lão, Doanh Tỷ, Lâm Trung Đào nhất định phải chết. Lục Thiếu Du lập tức nói với Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh. Độc Long Quỳnh, ta giúp người một tay. Hai người hiểu ý, thân ảnh lập tức lao thẳng đến chỗ Thiên Độc Yêu Long đang đối chiến cùng với Lâm Trung Đạo. Ta cũng đi hỗ trợ. Thân ảnh Bạch Linh chợt lóe, lập tức lao về hướng Lâm Trung Đạo, yêu nguyên lăn chặn, trong tay bắn ra đạo quang thúc, hướng Lâm Trung Đạo bay tới. Lâm Trung Đạo đang đối diện với Thiên Độc Yêu Long khó khăn, hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Hắn căn bản không dám chạm độc khí của Thiên Độc Yêu Long, vì thế xuất thủ luôn sợ đầu sợ đuôi. Nào ngờ Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh đồng thời vây công tới, đem hắn đổ ở bên trong. Nhất thời trong lòng thầm hô không xong. Giờ phút này lại thêm công kích của Bạch Linh bay tới, tu vi Bạch Linh tương đương với Vũ Vương ngũ trọng, mà Lâm Trung Đao mới tới nhất trọng, không cách nào tránh thoát, nhất thời vùng đao mang chống đỡ. Hai đạo công kích lập tức va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Lâm Trung Đao phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Hắn vốn không phải đối thủ của Bạch Linh. Trình tự Vũ Vương cách nhau một tầng đã như một cái khe. Hắn căn bản không thể đối kháng Bạch Linh. Chịu chết đi! Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, nhân cơ hội lao tới. Một đạo trào ấn nhất thời vặn vẹo không gian, lập tức âm âm giáng xuống thân đạo của Lâm Trung Đao. Lâm Trung Đao hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi. Vội vàng khởi động hộ thân cương quyển, nhưng hộ thân cương quyển không cách nào chống đỡ được một trảo của Thiên Độc Yêu Long, nhất thời nứt nẻ, lại phun ra ngụm máu tươi. Cơ hồ đồng thời không gian ba văn chợt chấn khai, một thanh âm xé gió vang vọng cả thiên địa, thân ảnh Bạch Doanh quỷ mị xuất hiện, một đạo phong nhận mang theo cuồng phong bàng bạc, thổi quét thiên không, ngay lập tức hướng Lâm Trung Đao áp xuống. Nhất thời, không gian ba văn chợt nứt toát, phong nhận cuồng bạo mang theo xu thế kinh người bắn ra, tựa như xuyên thấu không gian, cuối cùng va chạm vào thân thể Lâm Trung Đào. Trên bầu trời, khí lãng khủng bố khuếch tán, thân hình Lâm Trung Đào lóe ra, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu lần thứ ba, trong đó còn có lẫn lộn nội tạng bị phá nát. Vào thời khắc này, một đao quang đoạn đổ hoàng sắc như tia chớp hiện lên đỉnh đầu Lâm Trung Đạo, tiếp theo uyển như quỷ mị chạy trốn. Hồn anh muốn chạy, người mơ tưởng. Đông Vô Bệnh cười lạnh một tiếng, đồng thời thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trước, Thủ ấn đánh ra, nhất thời không gian tràn ngập năng lượng màu đen như sợi tơ bao phủ khắp không gian mấy ngàn thước. Một cỗ chân khí linh hồn bằng bạc khuếch tán, cả không gian chợt trung lên, linh hồn không ít người đều run rẩy, vội vàng nhìn qua. Thủ hoàng sắc quang đoạn nhảy mắt bị hắc vụ bao vây, ngay lập tức hoảng loạn bỏ trốn, tự hồ cực kỳ kiên kỵ hắc vụ kia. Thù! Hắc màn quanh thân Đông Vô Mệnh trung lên, năng lượng màu đen giữa không trung dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp nhảy mắt thu thập quang đoạn, hồn anh trực tiếp bị bao vây bên trong. Đông Vô Mệnh, ngươi thả ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong hắc sắc quang đoạn, thanh âm Lâm Trung Đạo truyền ra, trong thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng sợ hãi. Đã là hồn anh cũng dám uy hiếp ta, tới lúc đó bốn vương sẽ thu thập ngươi. Đông Vô Mệnh quát một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nhanh chóng thu quang đoạn vào trong một hộp ngọc, giống như chiếm được bảo vật, mặt lộ ý cười, lập tức thu vào trong trữ vật giới chỉ. Cuộc đại chiến vẫn tiếp tục trên không trung, kinh khí bao trùm trời đất không ngừng lan tràn, mang theo tiếng xé gió tán loạn khắp bốn phía, mặt đất cũng với đỉnh núi chung quanh đều bị san thành bình địa, thanh âm tiếng nổ bạo vang lên bên tai không dứt. A! Xa xa, ở ngọn núi phía trước, đệ tử ngoại đường cùng với võ đường của Phi Linh Môn, còn có đại quân yêu thú, đệ tử tinh anh Linh Thiền Môn không ngừng vây công. Trong Thương Sơn Môn nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, trong đám yêu thú, có vài đầu yêu thú cực kỳ cường hãn, mấy đầu yêu thú đều cực kỳ cường hãn. Hơn 10 đầu yêu thú của Thương Sơn Môn đều bị đánh chết, sau đó nhóm yêu thú khổng lồ lao vào trong hàng ngũ đệ tử Thương Sơn Môn, tận tình giết chóc. Bên trong nhóm yêu thú còn có thân hình xinh đẹp nho nhỏ, cưỡi trên phi thiên ngô công khổng lồ, những nơi đi qua độc khí tận trời. Nếu luận một mình đánh chết nhiều đệ tử Thương Sơn Môn nhất, chính là nàng. Mỗi lần nàng ra tay đều có hơn 10 đệ tử Thương Sơn Môn bị đánh chết hoặc bị trọng thương, còn bị kịch độc lan tới gần, thảm thiết hơn cả cái chết. Những cái chết như vậy làm đệ tử Thương Sơn Môn càng trở nên liều mạng. Từng đạo chân khí tràn ra cũng làm đệ tử Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn đều có thương vong. Giữa không trung có bốn thân ảnh cực kỳ đáng chú ý, chính là Linh Thiên Tứ Soái của Linh Thiên Môn, bốn người liên thủ, từng đạo linh hồn ba lãng, gào thét thổi quét bầu trời. Một vũ xuất nhị trọng của Thương Sơn Môn lập tức bị đánh nát linh hồn, rơi xuống đất. Công kích chậm chạp không ngừng va chạm, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, người giết đỏ cả mắt, dù muốn thu tay về cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi đánh chết Lâm Trung Đào, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, Bạch Linh cùng với Thiên Độc Yêu Long quay lại bên cạnh Lục Thiêu Dụ, chân khí bốn người cuồn cuộn đáng sợ. Giờ phút này quanh thân họ tràn ngập sát ý, thậm chí làm không gian rung rẩy lên. Lúc này, hàng trưởng lão vốn đang đứng bên cạnh bảo hộ Lữ Tiêu Linh nhưng vẫn quan sát chiến trường, nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh Lục Thiêu Dụ, ánh mắt kinh ngạc. Yêu thú tất giao trung kỵ cùng sơ kỵ, còn có vũ vương nhất trọng, một linh vương nhất trọng. Hơn nữa, còn có thanh hỏa lão quỷ bọn họ, thực lực Phi Linh Môn không ngờ đạt đến trên tự này. Loại thực lực này đủ tiến vào thế lực nhất lưu trong cổ vực. Ta đi hỗ trợ. Nhìn thấy nhóm vũ xuất chiến đấu kịch liệt phía trước, mặc dù Phi Linh Môn đã chiếm cứ thượng phong hoàn toàn, nhưng không thể chiến thắng trong nháy mắt. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống, hắc mang trung lên, lao thẳng về phía trước. Bạch Doanh cùng với Thiên Độc Yêu Long lập tức theo sau, từng đạo công kích nhảy ra, mười mấy vũ xuất Thương Sơn Môn sẽ có kết quả thế nào, liền có thể nghĩ. Lục Tiêu Du đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó chính là vũ xuất Thất Trọng từng đánh lén mình khi mình bị bốn vũ xuất Thương Sơn Môn cùng Lăng Thanh vây công. Mà lúc này, người kia đang bị Thiểm Điện báo Ngô Dũng đuổi giết. Ánh mắt hiếp lại, khí xoáy chợt lóe, thân hình Lục Thiếu Du nhất thời bắn ra, trực tiếp đuổi theo vũ xuất Thất Trọng đang bị Ngô Dũng đuổi giết. Trong tích tắc, một cỗ chân khí sắc bén chấn khai không gian ba vặn, một đạo huyết quang xuất hiện, thanh âm long ngâm quỷ dị truyền ra. Giữa không trung, một cỗ chân khí bàng bạc bao phủ thiên địa, khí tức vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, một cỗ năng lượng thổ hệ cường hãn nhất thời lan tràn. Nghe được thanh âm long ngâm, sắc mặt vũ xuất Thất Trọng nhất thời đại biến. Hắn hoàn toàn không xa lạ với thanh âm này. Lúc trước, vì trưởng lão vũ xuất Lưu Trọng bị một đao này đánh chết. Vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một thanh y nhân chặn đường, tay cầm huyết đao tựa như sát thần đang nhìn chăm chú vào người mình. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết đao thẳng tắp bổ ra, đao mang vừa ra, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ tràn vào trong huyết lục. Ngày đó một chưởng, hôm nay trả lại cho ngươi một đao. Liệt không cửu kích. Lục Thiếu Du quát một tiếng, đao mang bùng nổ, huyết sắc đao mang bao trùm, mang theo thanh âm bén nhọn chói tai, nhanh như chớp cắt qua không gian. Dùng mắt thường có thể thấy được huyết sắc đao mang bổ ra chính đạo, đao mang hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, mang theo xu thế cường hãn, cả không gian trực tiếp rung chảy. Ngay sau đó, chính đao mang nháy mắt hợp chung một chỗ, phát ra một đạo đao mang khiến cho tim đập nhanh. Những nơi đao mang đi qua, không gian ba văn trực tiếp nứt vụn, uy thế bá đạo tuyệt đối không tầm thường chút nào. Sắc mặt Vũ Xuất thất trọng trầm xuống, trong lòng hoảng hốt, đành cắn răng vung tay đánh ra trường ấn, ngay lập tức bố trí hộ thân cương quyển. Ngày tiếp theo, đao mang lập tức va chạm vào trường ấn, chỉ thấy trường ấn nháy mắt đã bị chém thành hai nửa, đao mang bờ đi không ít, ngay sau đó lại như sấm sét bổ thẳng vào hộ thân cương quyển của người kia. Đao mang bổ lên hộ thân cương quyển, chỉ nháy mắt hộ thân cương quyển liền xuất hiện khe nứt. Thế công của đao mang bị kìm hãm, chân khí triệt để phóng thích. Đồng thời hộ thân cương quyển trực tiếp nứt vụn, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian trung chuyển. Dưới lực lượng vô cùng bá đạo, vũ tướng thất trọng phun ra một cụm máu tươi, âm âm rơi xuống đất, mặt đất đều chao đảo. Sắc mặt biến thành trắng bệch, hai mắt ngây dại. Ngô Dũng nhìn thấy, cực kỳ kinh ngạc. Thực lực trưởng môn không ngờ để đến tình trạng này, một đao đánh trọng thương vũ xuất thất trọng. Lần trước trong vô danh sơn mạch, trưởng môn chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi, lúc này chỉ qua 3 tháng đã lên đến tam trọng, vũ xuất tam trọng. Không ít người cảm thấy được tu vi của Lục Thiếu Dụ vô cùng kinh ngạc, mà ánh mắt hàng trưởng lão hiếp lại. Trong đạo hoa yến lần trước, hắn đã chú ý qua Lục Thiếu Dụ, người kia chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi. Lần này bị thương sơn môn đánh lén, không nghĩ đến con đột phá tam trọng, còn đánh trọng thương thất trọng. Uy thế của một đao vừa rồi thật sự vượt ngoài vũ kỹ bình thường. Vũ xuất thất trọng giãy giụa vài lần vẫn không thể đứng lên, miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Một đạo lực lượng nhanh chóng áp xuống, vũ xuất thất trọng nhất thời cảm thấy một đạo trường ấn rơi lên thiên linh cái của mình. Một cổ năng lượng bàng bạc va chạm tới, đem linh hồn trong đại não trực tiếp đánh sờ sát, trong não lập tức truyền ra đau đớn. Chết đi! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Một cổ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, nhất thời tràn vào thiên linh cái người kia. Ngày tiếp theo sau, thân hình hắn trực tiếp ể oải, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Ta năm nổ tung thật lớn, mấy vũ xuất thương sơn môn bị đánh chết, bị cường giả phi linh môn cùng với linh thiên môn vây cộng, còn có thiên độc yêu long cùng với đông vô mệnh, bạch doanh gia nhập, cơ hội là tàn sát nghiêng về một bên. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng! Vũ xuất tứ trọng bị trọng thương đứng trước người đông vô mệnh quát lớn. Đông vô mệnh thu lại hắc mang, chân ấn, chỉ cách người kia gần một thước, kình phong cùng với khí tức cuồng bạo, làm hai chân hắn phát trùng. Chúng tôi cũng đầu hàng! Có người đi đầu, sẽ có người tiếp theo. Vào lúc này đối diện thực lực tuyệt đối, mà phó chứng môn cũng đã tử vong. Trong thư sơn môn chỉ còn lại 5-6 vũ xuất, lại có một người bị trọng thương, ai cũng sớm kinh hồn tán đảm, không ai cũng muốn chết. Nhìn thấy người đầu tiên đầu hàng cũng được miễn chết, những người khác đồng loạt làm theo. Chúng tôi đầu hàng! Chúng đệ tử thương sơn môn đều lựa chọn đầu hàng, ném binh khí xuống đất, các trưởng lão đều đã quy phục, bọn hắn làm sao còn dám động thủ, không có ai muốn chết. Thanh âm của thạch viên truyền ra, ngàn thú nhất thời dừng công kích, từng tiếng thú minh quanh quẩn trong không trung. Mau dừng tay! Những đệ tử phi linh môn vẫn chưa dừng động tác, bắt đầu thu thập trữ vật giới chỉ cùng không gian của những thi thể trên mặt đất, thậm chí binh khí cũng không buông tha. Nhìn cái gì? Mau thu đồ vật đi! Một ít đệ tử cũ trong phi linh môn trừng mắt mắng đệ tử mới. Đệ tử mới phục hồi lại tinh thần, lập tức gia nhập. Toàn bộ đồ vật trên thi thể đệ tử thương sơn môn hay linh thiên môn hoặc trên người đệ tử thương sơn môn đậu hạng đều bị bọn họ thu sạch sẽ. Trên bầu trời, nhóm người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều đoạt lấy trữ vật giới chỉ trên người của vũ xuất đậu hạng, sau đó cũng thu hoạch toàn bộ trữ vật giới chỉ của những vũ xuất đã chết nằm dưới mặt đất. Đệ tử Linh Thiên Môn ban đầu còn duy trì tác phong của đại môn đại phái, nhưng cuối cùng không còn cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy đệ tử Phi Linh Môn từ vũ xuất vũ sư võ độ đều giống như thổ phỉ, thậm chí cả vũ xuất cửu trọng cũng làm như vậy. Vì vậy, sau một lúc cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng gia nhập vào việc thu hoạch giới chỉ hoặc không gian như những người khác. Nhưng lần này đều bị đệ tử Phi Linh Môn trả tại trước. Hơn nữa đệ tử Phi Linh Môn đã có thói quen thu hoạch chiến lợi phẩm sau chiến đấu. Đệ tử Linh Thiên Môn làm sao là đối thủ, thậm chí còn không giành được chút sườn cốt. Sau khi thu thập xong chiến trường, đệ tử Phi Linh Môn không cần được phân phó liền dẫn người trực tiếp xông lên mấy ngọn núi lớn. Hoàn toàn chính là thấy gì cướp đó, những vật đáng giá sẽ không bỏ qua, cả đám đều cướp đoạt đến đỏ mắt. Đệ tử Linh Thiên Môn cũng muốn lên núi, nhưng bị áp chế nhân số nên bị ngăn ở dưới chân núi. Một màn này làm sắc mặt nhóm trưởng lão của Linh Thiên Môn vô cùng khó xem, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đệ tử Phi Linh Môn chẳng khác gì thổ phỉ. Nếu luận thực lực, đệ tử Linh Thiên Môn không e ngại, nhưng luận cướp đồ vật, thực sự không phải là đối thủ của Phi Linh Môn. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Lục Thiêu Dụ, hắn hài lòng cười thầm, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn qua Bạch Doanh bọn họ. Họ đều là người thông minh, lập tức hiểu ý, lập tức bay lên trên núi. Ánh mắt hàng trưởng lão trầm xuống, đảo qua nhóm người trưởng lão Linh Thiên Môn, ngày tiếp theo liền bay lên đỉnh núi, nhóm trưởng lão cũng đuổi theo sau. Hàng trưởng lão! Đông Vô Mệnh khẽ quát một tiếng, thân ảnh như quỷ mị đã ngăn cản trước mặt hàng trưởng lão. Đông Cung Phụng có chuyện gì? Sắc mặt hàng trưởng lão thoáng biến đổi, lập tức hỏi, ánh mắt nhìn lên núi có vẻ bối rối, thân sắc như ra hiệu nhóm trưởng lão còn lại, vì vậy họ liền bay thẳng lên trên núi. Trưởng môn nhà chúng ta muốn tỏ lòng biết ơn của hàng trưởng lão, đa tạ hàng trưởng lão đã xuất thủ tương trợ. Vẻ mặt của Đông Vô Mệnh tươi cười, nhắc tới Thanh Hỏa lão quỷ, cười như quỷ khóc, mà Đông Vô Mệnh cười còn khó xem hơn cả khóc. Đa tạ hàng trưởng lão đã tương trợ lần này. Đa tạ. Ngày khác tiểu tử nhất định đến Linh Thiên Môn đa tạ hàng trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão. Vẻ mặt Lục Thiếu Du đầy ý cười tiến lên nói. Lục trưởng môn, Đông Cung Phụng, hai vị quá khách khí. Quan hệ giữa Lục Chứng Môn cùng với Linh Thiên Môn trong cổ vực đều đã biết rõ. Hành động lần này của Thương Sơn Môn rõ ràng không đem Linh Thiên Môn đặt vào trong mắt, vốn nên bị giáo huấn. Hàng trưởng lão nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên ngọn núi có chút bất an. Được rồi Thiếu Du, huynh không có việc gì là tốt rồi. Ai dám đối phó với huynh, muội sẽ để cho cha muội giáo huấn hắn. Tiểu Linh ngồi trên phi thiên ngô công của Lục Tâm Động, còn có Tu Tử cùng Tiểu Long bay lên không. Tiểu Linh, lần này đa tạ nhạc phụ, còn có hàng trưởng lão, ít nhiều nhờ có hàng trưởng lão ra tay. Lục Thiếu Du nói. Lục trưởng môn khách khí, ta cần lên núi một chuyến, xem còn dư nghiệt của Thương Sơn môn nữa hay không. Nói không chừng còn có người của Linh Vũ giới, không thể phớt lờ. Hàng trưởng lão nói xong, tự hồ sau bị Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh lôi kéo, nhảy mắt đã bay lên không. Hàng trưởng lão, Linh Thiên Môn đã ra sức, loại chuyện này hãy để Phi Linh Môn làm đi. Hàng trưởng lão không nên khách khí. Đông Vô Mệnh như hình với bóng bám trụ hàng trưởng lão. Không ngại, ta đi xem tốt hơn. Giờ phút này hàng trưởng lão cũng không muốn bị dây dưa, thân ảnh chợt lóe đã đi lên núi. Lần này Đông Vô Mệnh không tiếp tục truy theo, mà quay đầu nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười hiểu ý, một già một trẻ lộ ra ý cười tà khí âm hiểm. Ngay lập tức, một già một trẻ cấp tốc bay thẳng đến ngọn núi ở giữa, gắt gao theo sát phía sau hàng trưởng lão. Tiểu lừa gạt, sao huynh không đợi muội? Lữ Tiểu Linh tức giận chu miệng kêu lên. Tiểu Linh tỷ, ca ca cùng với sư phụ chạy nhanh như vậy để làm chi vậy? Lục Tâm Đồng vuốt tóc hỏi. Ta cũng không biết, đi xem một chút. Lữ Tiểu Linh mơ hồ đoán được gì đó, lập tức cùng Lục Tâm Đồng thúc giục phi thiên ngô công, nhanh chóng đuổi theo lên núi. Vài ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, kiến trúc liên miên không ít, mây mù phủ khắp núi nọn. Mà giờ khắc này, bên trên một đỉnh núi lớn nhất, ngọn núi dựng thẳng chân trời, khí thế nguy nga kỳ vĩ bất phàm. Trên đỉnh núi có một đại điện kim bích huy hoàng sừng sững, đại điện thật lớn, toàn bộ cột trụ đều làm từ ngọc thạch, tuyệt đối là một danh tác. Vào lúc này, bên ngoài đại điện có không ít thi thể, bốn phía đã bị đại bộ phận của đệ tử Phi Linh Môn chiếm lĩnh, mà ở trước cửa đại điện là đệ tử Phi Linh Môn đang đứng thật chỉnh tề. Đều tránh ra cho ta, ai dám đi lên ta sẽ không khách khí. Quanh thân thiên độc yêu long tràn ngập yêu nguyện, hắc mang lan tràn, đang đối diện với trưởng lão Linh Thiên Môn. Một nhóm người tức giận dựng trâu trừng mắt, nhưng thực lực không đủ, căn bản không dám tiến lên. Giữa không trung, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên cao, lập tức hỏi. Sao lại thế này? Hàng trưởng lão, Phi Linh Môn thật quá đáng, lại không cho chúng tôi vào. Nhóm trưởng lão liền lên tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ ủy khuất, khiến cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn lẫn buồn cười. Là ai lớn mật như thế, lại không cho các ngươi đi vào, ta muốn nhìn thử xem. Ánh mắt hàng trưởng lão trầm xuống, biết rõ vẫn cố hỏi, ánh mắt nhìn qua Thiên Độc Yêu Long. Hàng trưởng lão chính là người này. Một trưởng lão nhìn Thiên Độc Yêu Long nói, Độc Long Quỳnh, vì sao ngươi làm vậy? Chưởng môn Linh Thiên Môn là nhạc phụ của chưởng môn, đều là người một nhà. Tại sao ngươi lại ngăn cản chư vị trưởng lão Linh Thiên Môn được chứ? Đúng lúc này, hai thân ảnh cấp tốc bay tới, thanh âm Đông Vô Mệnh truyền tới. Ta chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Đệ tử Phi Linh Môn đang thu thập bên trong cho bụi nhiều. Ta bảo họ chờ một lát hãy đi vào. Họ lại không nghe. Lòng tốt là bị người ta cho là lòng lang dạ thú. Thiên Độc Yêu Long nói, cũng không quản tới mọi người, trực tiếp đi thẳng tới cửa đại điện. Gặp qua cung phụng. Vài chục đệ tử Phi Linh Môn đứng ngoài cửa đại điện hành lễ. Thiên Độc Yêu Long phất phất vạt áo, nghênh ngang tiêu sái đi vào bên trong. Nhìn theo dáng vẻ của Thiên Độc Yêu Long, người của Linh Thiên Môn càng thêm tức giận. Nguyên nhân bên trong chỉ sợ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng. Hàng trưởng lão đều là hiểu lầm, Độc Long Quỳnh chỉ có ý tốt, nhưng tính khí nóng nảy một chút, phóng chừng bên trong đã thu thập xong xuôi, mời chư vị vào đi. Lục Thiết Du sờ mũi, lập tức mỉm cười nói. Ánh mắt hàng trưởng lão thật bất đắc dĩ, nhìn chăm chăm vào nhóm đệ tử Linh Thiên Môn, sắc mặt tăm tối, không hề che giấu. Hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống, chính là Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh. Hàng trưởng lão, ngươi sao vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sắc mặt của Linh Thiên Môn, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, việc ở đây đã xong, Thương Sơn Môn đã bị diệt, chúng ta đi về trước đi. Trưởng môn nhất định đang chờ tin tức. Quay đầu lại nhìn Lữ Tiểu Linh, hàng trưởng lão nói. Hay là hàng trưởng lão hãy về trước, ta lưu lại thêm vài ngày, tới lúc đó ta sẽ về. Lữ Tiểu Linh vừa nói vừa nhìn qua Lục Tiêu Dụ. Sư muội, sư phụ đã đặc biệt dặn dò, muốn chúng ta phải đưa sư muội trở về. Muội nên đột phá linh xuất. Trong Thiên Linh Tứ Soái, Hồng Phong nhất thời nói. Sư huynh, người nói với cha ta, vài ngày nữa ta sẽ về. Lữ Tiêu Linh trừng Hồng Phong chu miệng nói. Tiểu thư, không thể được. Người nhất định phải cùng chúng ta trở về trước. Hàng trưởng lão nghiêm mặt, biểu tình không thể thương lượng. Tiểu Linh, tu luyện quan trọng hơn. Đi về trước đi. Lục Thiếu Du nói, lần trước Lữ Chính Cường có nhắc qua, Lữ Tiêu Linh sắp đột phá linh sức, nha đầu muốn ở bên cạnh hắn vài ngày, chứ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian. Huynh cũng muốn muội trở về, uổng công muội còn lo lắng cho huynh. Lữ Tiêu Linh hờn dỗi dậm chân trừng Lục Thiếu Du, thở hổn hển không thèm để ý mọi người, hai tay chống nạnh, dáng vẻ thật hung hãn, nhưng lại lộ ra đường cong thân thể vô cùng hấp dẫn. Tốt lắm, tu luyện trọng yếu, ta làm xong mọi việc sẽ đi Linh Thiên Môn tìm muội, sau khi muội đột phá cũng có thể đến tìm ta. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười nói, đây đúng là mẫu hổ, sau này có thêm Vân Hồng Lăng, cuộc sống của hắn càng gian nan, vặn nhất hai mẫu hổ này sát với nhau, hắn càng thêm vất vả. Được rồi, nếu huynh không đi gặp muội, muội sẽ đi tìm huynh. Lúc này, thần sắc Lữ Tiêu Linh mới hòa hoãn trở lại, cũng hiểu việc tu luyện là trọng yếu. Sau một lát, nhóm trưởng lão Linh Thiên Môn đều rời đi, sắc mặt khó xem, cũng không có cách nào. Hàng trưởng lão do dự hồi lâu chợt thấy Bạch Linh ở đỉnh núi xa xa, sau đó mới cắn răng rời khỏi. Hiện tại đã khống chế được Thương Sơn Môn. Bạch Doanh từ đại điện bay ra, sắc mặt mỉm cười nói. Lục Thiếu Du cười hài lòng, hết thảy cũng như phỏng đoán của hắn. Thiếu Du, sao vậy? Nhìn thấy hàng trưởng lão có vẻ thật tức giận, nhạc phụ có người, có thể có ý kiến hay không? Bạch Doanh hỏi. Việc này, Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Nhạc phụ hẳn không đến mức có ý kiến, nhưng trưởng lão Linh Thiên Môn phỏng chừng ý kiến không nhỏ. Ca ca, người của Linh Thiên Môn làm sao vậy? Nhìn mặt họ có chút không cao hứng. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, Tâm Đồng, sau này con lớn lên sẽ hiểu được thôi. Tâm Đồng, ca ca của muội đang giành địa bàn với người của Linh Thiên Môn. Đại điện Thương Sơn Môn do ai chiếm lĩnh trước thì chứng minh sau này sẽ thuộc về người đó. Người của Linh Thiên Môn không vào được cho nên tức giận. Một thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, không mang theo chút thanh âm nào đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Khó trách vừa rồi sư phụ phải ngăn cản vị hàng trưởng lão kia. Ánh mắt Lục Tâm Đồng sáng lên, lúc này mới chợt hiểu ra. Ha ha, dựa theo quy củ, nơi này do ai vào trước thì thuộc về người đó. Thương Sơn Môn không nhỏ, tự nhiên không thể lưu lại cho Linh Thiên Môn. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, bộ dáng hồ ly lộ vẻ đáng khinh. Công tử, trưởng môn. Hai thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng một yêu thú phi hành, chính là Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Tử. Hai người sao tên này? Lục Thiếu Du nhấn mày, người của Phi Linh Môn đều đến đây, sẽ không có ai trấn thủ bổ môn. Thiếu Du, là ta để họ tới. Nguyên nhân là lo lắng nhân thủ không đủ, lại sợ chậm trễ, cho nên ta chỉ có thể mang theo đệ tử võ đường cùng ngoài đường đi trước, để Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ mang theo những đệ tử còn lại tới sau. Bạch Doanh nói, công tử, ta đã dẫn theo 6.000 đệ tử tới đây, nhưng nhìn tình hình cũng đã tới chậm. Lục Tiểu Bạch nói, dọc đường lên đỉnh núi, hắn đã nghe đệ tử báo lại sự tình đại khái. Chưởng môn đã hoàn toàn khống chế Thương Sơn Môn. Mười mấy thân ảnh từ trong đại điện chạy ra là nhóm người Thanh Hỏa Lão Quỷ và cả Thương Sơn Môn đã hoàn toàn bị chế trụ. Doanh tỷ, ta nhớ được Thương Sơn Môn tổng cộng có 5 đại thành. Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Địa bàn của Thương Sơn Môn không nhỏ, tổng cộng có 5 đại thành là Thương Sơn Hành, Giao Hải Thành, Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành, còn có Bạch Kỳ Thành, mặt khác còn có không ít đại trấn cùng địa bàn trải rác. Bạch Doanh nói. Hoa Phó Đường Chủ, Diệp Phó Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ, các người cùng Lộc Sơn Cung Phụng mang theo 3.000 đệ tử, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thương Sơn Hành. Tiếp thu tòa thành, người không phục giết không thà. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, các người cùng Thanh Hỏa Cung Phụng, Hoàng Phủ Đường Chủ mang theo 3.000 đệ tử, chạy đến Giao Hải Thành, người không phục giết không thà. Nếu có thế lực khác mượn cơ hội nháo sự, bất kể là ai cũng phải giết chết, không được so sẩy. Lục Thế Du nghiêm mặt nói. Dạ, trưởng môn. Mọi người đồng thanh đáp, cũng không quan tâm thương thế trên người, lập tức nhận lệnh rời đi. Lưu Cung Phụng, Ngô Trưởng Lão, các người mang theo đệ tử đi Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành cùng Bạch Kỳ Thành càn quét một phen đi. Nhớ kỹ, phải phân tán trà, đừng quá rêu rào, đừng cho người nhận thức ra các người. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, ta hiểu được. Ngô Dũng thoáng nghi hoặc, lập tức hiểu ra, trong mắt lộ vẻ tham lam, loại chuyện này chính là sở trường của hắn. Lưu Tinh Hạ cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt có vẻ ngoại ý muốn, liếc nhìn qua trưởng môn, hai người lĩnh mệnh lui xuống. Hoa Đường Chủ, người trấn thủ Thương Sơn Bồn, toàn bộ đệ tử đầu hàng giao cho Hình Đường Âu Dương Đường Chủ cùng với Tưởng Đường Chủ phụ trách. Khang Đường Chủ, Úc Phó Đường Chủ nhanh chóng trở về trấn thủ Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du lại hạ lệnh, khí thế đầy uy nghiêm. Dạ. Mọi người cùng đáp. Không ai có dị nghị, nhanh chóng lui ra chuẩn bị. Trong bất tri bất giác đều đã hoàn toàn thần phục vị trưởng môn trẻ tuổi này. Diệp Đường Chủ, cô cũng về Phi Linh Môn trước, phỏng chừng việc của Thương Sơn Môn sẽ gây thêm một ít vòng bà. Ám đường cần thu thập toàn bộ tin tức, đặc biệt tin tức về nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng. Lưu Thế Du nói với Diệp Phi. Còn có Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông, gần đây phải chú ý hai sơn môn này một chút. Ta hiểu được, ta đi ngay. Diệp Phi lập tức rời đi. Sau một loạt mệnh lệnh, Lục Thiếu Du chậm rãi thở ra một hơi, thu liễm khí thế, vẻ mặt hiện lên ý cười thản nhiên. Thiếu Du, địa bàn Thương Sơn Môn, ngươi chỉ tính toán cần Giao Hải Thành cùng với Thương Sơn Thành thôi sao? Mọi người đều đã rời đi, những người còn lại đều đi vào đại điện. Đại điện cực kỳ khổng lồ, thượng vị một chiếc ghế lớn, trên tay vịn điêu khắc đồ án hoa văn hình thú. Lục Thiếu Du ngồi xuống nói. Địa bàn Thương Sơn Môn quá lớn, nếu Phi Linh Môn muốn nuốt trọn thật sự quá mức khó khăn, nhân công không đủ, thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Thương Sơn Hành cùng với Giao Hải Thành là hai đại thành phồn hoa nhất, chúng ta chỉ quản hai thành là đủ rồi. Hàng Trưởng Lão vội vàng dẫn người rời đi, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn vô cùng hứng thú đối với địa bàn của Thương Sơn Môn. Nhưng nếu trực tiếp ném ba đại thành cho Linh Thiên Môn, thật không nhỏ à. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, thần sắc cực kỳ luyến tiếc. Đông lão không cần rối rắm, Giao Hải Thành cùng với Thương Sơn Thành tuyệt đối không kém hơn ba đại thành kia. Lần này Linh Thiên Môn xem như có ân với Phi Linh Môn, nếu chúng ta nuốt một mình thật quá khó xem, ngày tháng còn dài, địa bàn sẽ có. Lục Thiếu Du nói. Dù sao lần này ngươi không có việc gì là tốt rồi, còn tiêu diệt Thương Sơn Môn xem như chuyến đi này không tệ. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, trong lòng hiểu rõ ràng lần này Phi Linh Môn đã chiếm đại tiện nghi. Đúng rồi Thiếu Du, ngươi làm sao đào thoát? Một tháng này ngươi đã đi đâu, sao lại đi đến Thương Sơn Môn? Bạch Doanh hỏi. Cửu tử nhất sinh mới chạy thoát, thừa cơ bế quan một lát. Lục Thế Du thuật lại quá trình mình chạy trốn cho mọi người nghe về chuyện Lâm Trung Kiến cùng với địa linh dịch. Hắn cũng không giấu giếm, nhưng không nhắc đến việc trên người còn có linh hồn thể. Cái gì? Ngươi trực tiếp giết chết Lâm Trung Kiến à? Nghe Lục Thế Du nói xong, Đông Vô Mệ nhất thời biến sắc vô cùng kinh ngạc. Đại khái là như thế, nhưng chính ta cũng không biết. Mình làm thế nào mà đánh chết hắn? Lục Thiếu Du nói, hắn không có ý định nhắc đến linh hồn thể, miễn làm mọi người lo lắng. Nghe được lời của Lục Thiếu Dụ, mọi người vô cùng nghi hoặc, đánh chết Lâm Trung Kiến, thực lực bình thường vốn không thể làm được. Trên người ngươi có quá nhiều chỗ quỷ dị, có đôi khi thật không biết ngươi có phải là người bình thường hay không. Đông Vô Mệnh than thở, thật sự cảm thấy chết lặng. Thiếu Du, lần này Thương Sơn Môn ra tay với ngươi, hắn là có quan hệ với linh vụ giới, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Bạch Doanh hỏi. Việc này có chút phiền phức, ta tạm thời cũng không biết tính toán. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Lần này thu hoạch không ít. Trong nội đường truyền ra tiếng cười to có thiên độc yêu lòng. Lão đại! Một đạo hoàng quang lập tức bay ra, Tiểu Long bò lên vai Lục Thiếu Du nói. Lão đại, chúng tôi tìm được mật thất của Thương Sơn Bồn, bên trong còn có không ít đan dược cùng vũ khí. Chúng ta đi nhìn xem. Nghe được mật thất, Lục Thiếu Du nổi lên hứng thú, lập tức đi vào bên trong. Sau đại điện, chính là mật thất, diện tích khá lớn. Nhóm người Lục Thiếu Du chỉ chốc lát đã đi đến nơi này. Bên trong mật thất có vài gian phòng đều chứa đầy dược liệu, đan dược, vũ khí thần cấp. Tới hoàng cấp cũng không ít, ước chừng có tới mấy vạn bộ, đương nhiên vũ khí huyền cấp cũng không quá nhiều, mà vũ khí huyền cấp hoàn toàn không có. Ngoài ra còn có binh khí, tài liệu luyện khí cũng không ít, số lượng cực kỳ khổng lồ, tổng quát mà nói so sánh với đồ vật mà Phi Linh Bồn lưu lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, đan dược lục phẩm cũng không hiếm thấy.